trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107: Kiếm Thuẫn Binh trận chiến mở màn. Thực sự tương đương 3000 tàu quân tinh nhuệ, nghe tựa hồ không nhiều. Nhưng đứng tại địch trên lầu Phương Lưu Nghị để ở trong mắt, lại như cũ mang theo một cỗ khó tả cảm giác áp bách. Dù là đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đứng trước chiến trận, nhưng vẫn như cũ cảm giác bắp chân có chút run. Đối với mình nguyên bản cảm thấy thiết kế đã không sai, chiến hào bảy dập cùng sự tình chuẩn bị trước, còn có Mặc Thành tướng sĩ binh giáp, giờ phút này đối mặt khi thế hung hung tào quân, vậy mà để cho hắn không khỏi sinh ra một cỗ không tự tin cảm giác. Bí ẩn cộng 25 chiến lược rãnh sẽ hay không bị phát hiện? Xạ tốc 20 cộng nỗ cơ cùng những sắc bén đó hoặc là phá giáp thuộc tính cung tiễn là có hay không năng lượng như chính mình tưởng tượng bên trong phát huy ra vượt qua thời đại này hạn mức cao nhất lực sát thương, còn có chính mình cực lực yêu cầu dưới tổ kiến kiếm thuẫn binh phải chăng có thể thật tại cái này lần thứ nhất trong thực chiến phái ra công dụng. Giờ phút này đối mặt lúc đến hung hăng tào quân, Lưu Nghị trong lòng bắt đầu từng cái lật đổ chính mình trước đó tự cho là không sai đồ vật. Thậm chí bắt đầu có chút hối hận đi cố ý khích giận Hạ Hầu Uyên, thúc đẩy lần này đại chiến. Nhưng đại thế đã thành, Lưu Nghị rất rõ ràng biết, giờ phút này làm chủ soái hắn, quyết không thể lâm trận lật lọng, lại nhiều không xác định cùng không tự tin, cũng đến xít sao theo trở lại trong bụng. Chỉ là rất khó tưởng tượng, tại chính mình bì binh kế sách dưới, nhưng nói là 2 ngày 2 đêm thậm chí 3 ngày 2 đêm không có đạt được nghỉ ngơi tào quân, giờ phút này một phát động, vậy mà vẫn như cũ có như vậy khí thôn vạn dặm uy thế. Chính mình giáo trường cùng trong quân doanh có thể nuôi dưỡng được quân hồn cùng sĩ khí, nhưng tào quân tựa hồ sớm đã có những vật này. Từ tâm lý học lên giảng, Lưu Nghị biết mình cần tự tin, Mặc Thành tướng sĩ, những cái kia đối với thời đại này tới nói thuộc về tân binh loại kiếm thuẫn binh đồng dạng cần tự tin. Trước mắt một trận, hắn đã đem tào quân kéo vào chính mình tiết tấu, cũng cầm tào quân suy yếu đến yếu nhất. Nếu là thắng, tự tin liền có, cái này khảm cũng coi như vượt qua. Nếu bại, vậy thì cái gì đều đừng nói. Lưu Tam Đao mang đám người đã đi tới dưới thành, cầu treo đã rơi xuống, thành môn cũng đã mở ra. Tuy nhiên Lưu Tam Đao nhân mã nhưng lại chưa trực tiếp vào thành, mà chính là hướng về cầu treo hai bên chạy tới. Một nhánh cầm trong tay 5 thước đại thuẫn, một tay cầm kiếm Mặc Thành tướng sĩ nện bước nặng nề tốc độ đạp trên cầu treo từ trong cửa thành đi ra, đồng thời ở ngoài thành kết thành một loạt thuẫn tường bắn tên. Dẫn đầu tào quân tướng lĩnh hét lớn một tiếng, trong tay chạm mã kiếm dưới trướng, sau lưng tào quân tướng sĩ bắt đầu hướng bên này chút xuống mưa tên, đồng thời trên thành thủ quân cũng bắt đầu đối tào quân xạ kích. Song phương bó mũi tên trên không trung giao hội, sau đó tách ra phân biệt hướng phía hai bên tích lũy rơi xuống, bành bành bành tương đương, kiên cố mộc thuẫn không ngừng bị bó mũi tên đánh trúng, phát ra ngột ngạt tiếng va đập, thuẫn thủ cũng đã trốn ở thuẫn bài hậu phương, tào quân mưa tên cũng không thể cho bọn hắn mang đến bất luận cái gì thực chất tính thượng hài, phảng phất giống như là một mặt tường, chậm rãi hướng phía như thủy triều vọt tới tào quân tiến lên. Ngược lại là tào quân bắt đầu không ngừng có người bị đầu tường bắn xuống bó mũi tên đánh giết. Dù là có thuẫn bài bảo hộ, tào quân thuẫn bài phần lớn là tiểu hình viên thuẫn, cũng không thể hoàn toàn bảo vệ thân thể. Theo mưa tên không ngừng dày đặc, không ngừng có người thụ thương hoặc trực tiếp bị sắc bén bó mũi tên bắn xuyên thuẫn bài. Cầm đằng sau tướng sĩ cùng nhau bắn giết, thành môn cũng không quan bế, tựa như đặt quyết nhất tử chiến quyết tâm, nhưng trước mắt không ngừng đẩy về phía trước tiến vào thuẫn tường. lại giống như một đảo không thể vượt qua Hồng Câu. Tựa hồ tại hướng về sở hữu Tào Quân nói bọn họ quyết tâm. Muốn vào thành, liền cần từ trên người bọn họ nhảy tới. Giết, mắt thấy cung tiễn vô pháp có hiệu quả. Phụ trách trùng trận Tào Quân tướng lĩnh hét lớn một tiếng. Một bên tránh đi phóng tới bó mũi tên, đồng thời mang đám người hướng phía này thuẫn tường phóng đi. Tuy nhiên chỉ là 300 người mà thôi. Muốn bằng này phá mất 3.000 Tào Quân tinh nhuệ, vậy liền quá xem thường bọn họ. Oanh tương đương, tọa hạ chiến mã mang theo mạnh đại trùng kích lực, hung hăng đâm vào này nhìn như kiên cố trên tấm chắn. Cự đại trùng kích lực, trong khoảnh khắc liền tương thuẫn tay ngay cả người mang thuẫn cùng một chỗ đụng bay. Nhưng mà sau khi theo sát lấy thuẫn thủ nhưng là nhanh chóng trên đỉnh, liên tiếp phá tan hai người về sau, mã lực cuối cùng không tốt, bị ép dừng lại. Từ một bên hai tên thuẫn thủ lại thừa cơ dịch chuyển khỏi trong tay đại thuẫn. Băng lãnh hoàn thủ đao một trái một phải hung hăng chạm tại đối phương đùi ngựa bên trên. Hí hí hi hi, hi, tương đương con ngựa thê lương tê minh thanh bên trong. Tào Quân tướng lĩnh khoa tay múa chân từ trên lưng ngựa cắm xuống đến. Hậu phương Tào Quân chạy vội mà lên. Hàng phía trước thuẫn tay lại không có để ý tới hậu phương tình huống, mà chính là nhanh chóng đóng lại trận hình, lao nhanh mà tới Tào Quân tướng sĩ điên cuồng bổ chặt lên trước mắt đại thuẫn. Nhưng này thuẫn bài vốn là kiên cố, tăng thêm thiên công phường giao cho thuộc tính, thường nhân lực lượng rất khó cầm bổ ra, mà thuẫn thủ lại cũng không phản kích. Chỉ là gắt gao dùng thuẫn bài ngăn trở Tào Quân điên cuồng tiến công, chờ đợi đối phương kiệt lực thời điểm. Vừa rồi bất thình lình rút lui mở đại thuẫn, trong tay hoàn thủ đao hung hăng bổ ra, từng dãy Tào Quân tướng sĩ cứ như vậy biệt khuất té ở thuẫn bài trước mặt. Máu tươi rất nhanh trên mặt đất hội tụ, hãm vào trong trận Tào Quân tướng lĩnh sau khi rơi xuống đất nhanh chóng nhảy lên. Ở loại địa phương này, nếu ngã xuống đất, có lẽ liền vĩnh viễn dậy không nổi. Chỉ là vừa mới đứng dậy, đối mặt hắn, nhưng là tứ phía băng lãnh mà cẩn trọng thuẫn bài hướng về hắn không ngừng tiếp cận. Giống tương đương, vũ tướng điên cuồng huy động trong tay chảm mã kiếm. Lần lượt tại này băng lãnh trên tấm chắn phí công lưu lại một đạo đạo ấn ký. Theo hậu phương thuẫn thủ không ngừng tiến lên, lưu cho hắn xê dịch không gian nhưng là càng ngày càng nhỏ. Nhắm ngay cơ hội, một chân dẫm tại trên tấm chắn, đằng không mà lên, trong tay chảm mã kiếm thuận thế sau khi vẩy. Nhưng thuẫn thủ lại tại lúc này thể hiện ra kinh người nhạy bén. Tại mất đi mục tiêu trong nháy mắt, nhanh chóng quay người, đang đối mặt cai siêu tay nhanh chóng cùng mặt khác ba tên thuẫn thủ lại lần nữa vây kín mà lên. Có thể làm trùng trận tướng lĩnh, bản sự tự nhiên không yếu, nhưng đối mặt loại này phảng phất vô cùng vô tận đấu pháp. Hắn một thân khí lực đều lãng phí ở những này trên tấm chắn, lại không thể cho đối thủ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ có thể mắt thấy lưu cho mình không gian càng ngày càng nhỏ. Thể lực tại lần lượt nhảy lên bên trong, không khô mất. Đến sau cùng cuối cùng không cách nào lại vọt lên thì này băng lãnh thuẫn bài nhưng là vô tình đem. Hắn một điểm cuối cùng xê dịch không gian chiếm cứ. Phốc phốc phốc phốc tương đương, ngắn nhỏ lại cứng rắn vô cùng hổ nha ngạnh xinh xinh đâm thấu khải giáp. Nhưng lại không bị thương cùng quá nhiều da thịt. Người cũng là bị những này hổ nha hoàn toàn kẹt chết. Giống tương đương. Vũ tướng phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Dùng hết sau cùng một tia lực lượng, phí công muốn tránh thoát cái này đã cố định trên người mình gông xiềng. Suy suy suy diễu cợt tương đương, tại xác định đối phương đã không có sức hoàn thủ về sau. Bốn tên thuẫn thủ cầm trong tay hoàn thủ đao xuyên thấu qua thuẫn bài ở giữa khe hở. Lãnh khốc đâm vào đi. Máu tươi theo thuẫn bài biên giới không ngừng ra bên ngoài tung tóe. Vũ tướng thân thể run rẩy kịch liệt mấy lần, một đôi mắt mang theo nồng đậm không cam lòng trừng mắt trước thuẫn bài. trong tầm mắt cảnh sắc cũng đang không ngừng mơ hồ thẳng đến sau cùng biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.